Viên ngoại là cho gọi Tu Duyên đến gần, nắm tay mà dặn bảo. Nhưng rồi Đàm đưa lên cổ, tâm trí rối loạn dần, trợn mắt xuôi tay mà thác. Phu nhân cùng cả nhà vật mình than khóc, mong binh bộ thì lo việc ma chay thật là đầy đủ. Tu Duyên vì có đại tang nên không vào trường thi, Hàng Quần Anh và Mông Vĩnh đi thi đều đậu tú tài. Tu Duyên càng thêm buồn bã, suốt trong thời gian ở nhà chịu tang, trọn ngày không ra khỏi phòng, chỉ ngồi lặng xem kinh xem sách và càng thâm nhập mọi lẽ huyền vi trong đạo Phật. Qua 2 năm, gần mãn tang cha thì không may phu nhân lại lìa đời, Tu Duyên lại một phen nữa đau buồn khóc lóc. Từ đấy lập chí lánh đời, tự nguyện việc hiếu viên thành, quyết sẽ thí phát đi tu. Vì vậy mọi việc trong nhà đều ủy cho Mông Viên Ngoại lo liệu, không hề hỏi tới. Năm 18 tuổi, mãn tang hiếu đầy, một hôm Tu Duyên sắm sửa hương hoa lễ vật ra nơi phần mộ của cha mẹ mà tế lại. Trở về thư phòng ngồi trầm ngâm viết một bức thư để lại, rồi sáng sớm hôm sau ra đi mất dạng. Mông Viên Ngoại 2 ngày không thấy mặt Tu Duyên, những tưởng vẫn trì chí học tập trong thư phòng như thường lệ, nhưng khi qua thư phòng thì thấy cửa khép hờ, đẩy vào không thấy có người sinh nghi, liền tiến thẳng đến án thư thì thấy có đề thơ lại. Thơ rằng: vơi vơi trời nước thảm mênh mông, quyết độ quần sinh thoát khỏi vòng, hiến cái thân này cùng vạn hữu, dành cho kiếp khác chứng hư không. Đài sen khuya sớm khuê nguồn giác, cảnh tịnh hôm mai tỉnh giấc nồng, điên đảo mặc cho người tế thế, riêng mình tự tại chốn non bồng. Dưới thơ lại viết mấy hàng chữ lớn: Tu Duyên phải đi, chẳng nên tìm chi, ngày sau gặp lại sẽ rõ vân vi. Mông Viên Ngoại xem xong, biết Tu Duyên mộ đạo Phật nên đã quyết lìa bỏ cảnh trần, nương thân nơi am thiền thanh vắng, liền cho người đi khắp các chùa tìm kiếm, nhưng tuyệt nhiên không thấy tâm tích nơi đâu. Đây nói về Tu Duyên bỏ nhà ra đi thẳng tới Tây Hồ, lên ngọn núi Phi Lai vào chùa Linh Ẩn, xin được thế phát đi tu. Hòa thượng trụ trì chùa Linh Ẩn vốn là một vị cao tăng, đạo hiệu Nguyên Không, nghe báo bước ra dùng tuệ nhãn nhìn ngắm Tu Duyên, biết ngay là Kim Thân La Hán giáng phàm, vân sắc chỉ của Phật đầu thai cứu đời. Nhưng vì trót nhiễm tục trần nên còn mê chưa thật tỉnh, sợ ngày sau ngã trong cuộc đời ngũ trược, Nguyên Không liền lấy tay vỗ lên đầu Tu Duyên 3 cái. Tu Duyên hội ý, dường như có sức mạnh nhiệm màu mở toang cửa trí tuệ, vụt mở mái linh, liền quỳ lại Nguyên Không làm lễ bái sư xin thế phát. Nguyên Không khiến tắm rửa trai giới, rồi đến trước tượng Như Lai xuống tóc cho Tu Duyên, đặt pháp hiệu là Đại Tế. Từ khi Tu Duyên vỗ từ